Toàn chức Pháp sư dị bản, chương 1012, quần khúc Athena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại một hồi khẩn trương đợi chờ xem Mục Ninh Tuyết quyết định xong, Mạc Phàm tâm trạng không những không thăng hoa vui sướng, trái lại còn càng nặng trĩu. Cũng không phải hắn không hài lòng quyết định của Mục Ninh Tuyết, nàng chính là giống như hắn có chung suy nghĩ, hắn hiểu được nàng, minh bạch nàng tâm sự. Chỉ là như vậy, hắn liền tại tận sâu đáy lòng dấy lên từng tia chua xót cùng bất lực. Vẫn là chính mình quá kém, quá yếu đuối, không có khả năng tự mình chiến thắng Cổ Nguyệt Chu Đế. Đây mới là nguyên nhân cốt lõi khiến cho mọi người đều khẩn trương bất an đến vậy. Mạc Phàm bắt đầu do dự động cơ phấn đấu của mình, giả như hắn đầu hàng, giả như Liên Hợp Quốc ban đầu lựa chọn đầu hàng là quyết định đúng. Kỳ thật thế giới ma pháp nhân loại sẽ không nhất định bị lật xe, thậm chí càng được Cổ Nguyệt Đế trọng dụng nâng đỡ nữa là khác. Thành thần minh tự nhiên sẽ muốn có thần quốc thần dân, nó sẽ tạo thành thần giới bên trong, việc đầu tiên hẳn là chăn nuôi nhân loại đi, để nhân loại linh trí và trí tuệ sẽ trở thành thần quốc con dân đắc lực của nó. Dù gì đi nữa tín ngưỡng cung phụng loại chuyện này, nhân loại là làm giết thành quen, hầu như rất giỏi, rất lành nghề. Cổ Nguyệt Đế sẽ không thiên vị với hắc ám vị diện sinh vật. Nó thành thần, hắc ám vị diện là mặt tối của nó, trở thành đội quân chiến tranh của nó, thật giống như nhánh thần quân sát phạt, bất đồng với nhân loại bên kia là nơi an dưỡng đi ban phát ánh sáng cung phụng. Sáng tối hai mặt tín ngưỡng cùng ác nguyện, nó một mình nắm giữ hết, xưng làm đệ nhất sáng thế thần vương, đây mới là Cổ Nguyệt Chu Đế mục đích sau cùng. Nhưng ở nơi đó, đáng tiếc là Mạc Phàm sẽ chết, Nhật Ánh sẽ chết, người liên quan đến Mạc Phàm, dòng họ tộc tôn đều phải chết. Coi như đầu hàng, kết quả cũng không có gì thay đổi. Cổ Nguyệt Chu Đế không muốn bản thân có tồn tại điểm yếu, nó 100% sẽ nhổ cỏ tận gốc tất cả mầm hại có xác suất gây nên nguy cơ. Mạc Phàm đầu hàng hay không đầu hàng liền không có cái gì phân biệt, sớm muộn cũng bị cắt cổ thị chúng. Cổ Nguyệt Chu Đế một khi thành công trở thành thần vương, Mạc Phàm có rời khỏi thế giới ma pháp, dẫn vợ con cao chạy xa bay đến đâu đi chăng nữa, cơ bản cũng không thoát được lòng bàn tay nó. Mạc Phàm khép lại suy nghĩ, chỉ có thể ở trong lòng an ủi Tuyết Tuyết. Thiên phụ Chaos vì hắn, thiên phụ Siddharth vì hắn, thiên phụ Văn Thái vì hắn, tuệ chi thần Bi càng vì hắn kéo dài thời gian. Hắn đã không còn đường lùi. Mục Ninh Tuyết cũng chỉ đang làm ra quyết định lựa chọn của mình. Nàng đây đang là cứu mình, cứu tương lai thiên hy, đồng dạng có chính kiến và phương diện tự tôn của nàng. Đồng hóa là một loại sức mạnh rất đáng sợ, Mạc Phàm có thể hiểu sơ sơ ý từ lão sư Nhật Ánh giải thích. Ban đầu thì đồng hóa nhìn giống như là yêu ma phụ thể lên người vậy, như Bạch Phượng Hoàng, Viêm Cơ phụ thể lên người Mạc Phàm, để hắn trạng thái cải biến, nhưng nếu giả sử trường kỳ sử dụng vĩnh vĩnh viễn viễn, vậy thì sẽ cho nhân loại pháp sư dần dần biến thành đồng hóa sinh vật. Bởi vì Nhật Ánh lão sư đã là triệu hoán pháp tắc cảnh, thừa sức đồng hóa, cho nên hắn mới e sợ chơi đùa với lửa, ngày nào đó sẽ bị ngọn lửa thôn phệ linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu hoán ma pháp sở dĩ mạnh, nguyên nhân là nó nắm giữ hai đạo pháp tắc, một cái của ma pháp vị diện, một cái của triệu hoán vị diện, mà triệu hoán vị diện nếu ban ân, nó dĩ nhiên cùng cần thu lại vốn, nào có cho không dễ dàng như vậy. Đồng hóa giống như là nguyền rủa, tuổi thọ đế vương đối với nhân loại cũng là một cái nguyền rủa, thật giống như nước Mỹ 200 năm trước vị kia nổi tiếng người nhện cũng là như thế, nắm giữ sức mạnh càng lớn, trách nhiệm sẽ càng lớn, hắn cứu vớt được cả thế giới, nhưng không thể cứu được người mình yêu, cảm xúc sụp đổ, có khả năng ngày nào đó liền trở nên không thể quay đầu trở lại, cuối cùng vĩnh viễn trở về với triệu hoán vị diện. Bằng cách này hay cách khác, xưa nay chưa từng có ngoại lệ, thượng cổ thời đại ma pháp phát triển kéo dài hơn 4.000 năm, ước chừng có khoảng 50 vị triệu hoán cấm chú đã lựa chọn con đường đồng hóa, mà đồng hóa về sau, chưa từng có ai ở lại thế giới ma pháp quá 20 năm sau đó. Ai cũng biết một đế vương từ khi sinh ra đến phát dục hoàn toàn kỳ cần có ngàn năm, vạn năm để thiên địa bồi dưỡng được tới mới có thể. Nhưng trong vẻn vẹn 4.000 năm qua, triệu hoán vị diện dựa vào biện pháp của mình, nuôi nhân loại được hơn 50 cái đế vương, còn mạnh hơn phổ thông đế vương một chút, có trí tuệ cao hơn mức thông thường không ít. Trung bình nói 80 năm đào tạo được một đế vương, đây chính là thành tựu lớn khủng khiếp, phảng phất để cho cái khác vị diện đều thèm nhỏ dãi. Này là đòn bẫy giao dịch của triệu hoán vị diện, hắc ám vị diện ban cho thế giới ma pháp hắc ám bản nguyên thu về lợi lộc ác nguyện, ma năng, linh hồn, vong linh, còn triệu hoán vị diện ngược lại giao dịch theo hình thức này, thu về ma năng và đế vương. Bất quá trường hợp Mục Ninh Tuyết không đến mức thê lương bi ai như người nhện. Trở thành thánh linh băng vương ngược lại rất tốt, chỉ ít tinh linh vẫn có thể lấy vóc dáng hình thù nhân loại làm thân thể gốc, cũng không phải thuế biến thành quái vật, thậm chí càng đẹp hơn, càng thánh khiết hơn nữa là... Mạc Phàm thật sợ nàng sẽ giống như cái kia lam thần thủy tinh đi theo lão sư Nhật Ánh, hóa ra ngày xưa nó chính là nhân loại thực hiện triệu hoán cấm chú áo nghĩa bước cuối cùng đồng hóa về sau, kết quả không có năng lực giữ hình thù con người nữa. Một chút đồng hóa quái sức mạnh chính là như vậy, hoàn toàn biến thành một chủng yêu ma, ở châu Âu có người còn bị biến thành rồng, biến thành cổ thụ, biến thành minh thiên điều. Hơn nữa, Mục Ninh Tuyết tuổi thọ sẽ gia tăng, thành đế vương, phá vỡ nhân loại rào cản, nếu sống qua lần này, nàng cùng Mạc Phàm sẽ trở thành một cặp đôi tiên lữ truyền kỳ, một cái tà thần cùng một cái thánh linh băng vương, nắm tay nhau đi cùng tháng năm rằng giặc tuế nguyệt. Về triệu hoán vị diện thì thế nào, Mạc Phàm nguyện đi cùng nàng đến triệu hoán vị diện ở, còn bây giờ, trước tiên, thua thiệt cho nàng rồi. Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới một tiền kiếp kia mà thần Mộc Tỉnh Thôi diễn dự đoán. Tuyết Tuyết khi đó hình như cũng đã đồng hóa thành băng ma thánh linh. Vĩ Linh Hoàng đồng dạng giống bây giờ từ bỏ bài danh chúa tể, nàng nhường lại Tuyết Tuyết, để Tuyết Tuyết trở thành Côn Lôn băng hoàng, đứng đầu trong thập uyên chúa tể. Kỳ thực dự đoán của thần Mộc Tỉnh khá chuẩn đấy chứ, có lệch số, nhưng không đến nỗi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc của Bi và Cổ Nguyệt Đế, thần Mộc Tỉnh không nhìn ra, đó là bởi vì bọn hắn trí tuệ đã siêu việt pháp tắc, siêu việt lẽ thường, thiên cơ không cách nào dòm ngó được bọn hắn mục đích cuối, càng không thể phân tích được hành động, thôi diễn được bộ não của bọn hắn. Ngoài cái đó ra, bói toán đưa gợi ý manh mối liền rất chuẩn, thậm chí thôi diễn đạt đến độ chính xác trong ngưỡng cao, giống như là thấy được qua lăng kính một chút tương lai sự thật diễn ra vậy. Khoan đã, nếu chiếu theo suy nghĩ này. Athena nắm giữ thần Mộc Tỉnh, nàng hẳn là so với bất kỳ ai càng nhìn thấy được rất nhiều chuyện, lấy trí tuệ của nàng, làm sao lại để hậu đại Diệp Tâm Hạ đau khổ vì mình như vậy? Tại sao nàng muốn tự sát? Lý do nàng tự sát không đủ thuyết phục, trừ phi là thần Mộc Tỉnh thấy được một cảnh tượng nào đó, thậm chí có khả năng nàng đã thấy cái chết của chính mình. Mạc Phàm bắt đầu loay hoay đồng tử suy nghĩ một cái khác vấn đề. Nhưng nếu thấy cái chết của chính mình, Athena vì sao lại không để lại di chúc? Chỗ này có uẩn khúc, Athena thậm chí còn hủy đi toàn bộ thần Mộc Tỉnh không cho hậu đại sử dụng cách chương.